1695, ở trong kịch TV sống tối đa 2 tập. Lưu Húc nhíu nhíu mày, dương mắt nhìn đối phương một cái, nói ra, hôm nay ta chỉ muốn ăn thật ngon bữa cơm, không muốn cho Nhiệm lao ra thêm phiền phức, ngươi tốt nhất không nên chọc ta so với việc đối phương kiêu ngạo. Lưu Húc thần thái càng lộ vẻ thờ ơ. Nghe xong Lưu Húc trả lời, đối phương sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, nói ra, ngươi nói cái gì, ngươi dám như vậy cùng bổn đội trưởng nói, ngươi chán sống sao? Lâu Nam Quang đang khi nói chuyện liền rút súng ra trực tiếp chỉ ở tại Lưu Húc. Trên óc, vẻ mặt kiêu ngạo cùng giận dữ lôi cổ áo của hắn, lớn tiếng hỏi, có tin hay không bổn đội trưởng một súng bắn nổ ngươi? Nhìn Lâu Nam Quang vẻ mặt dữ tợn cùng ngang ngược dáng vẻ, Lưu Húc ánh mắt dần dần lạnh xuống. Ở ta không có thay đổi chủ ý phía trước, ngươi tiện đem nhất thương thu, không phải muốn khiêu chiến ta nhẫn mại hạ độ. Lưu Húc lạnh như băng nhìn Lâu Nam Quang liếc mắt, trong thanh âm tiết lộ ra một tia đạm mạc nói rằng. Đối mặt Lưu Húc loại lời này, Lâu Nam Quang cảm xúc hoàn toàn bạo nộ rồi. Ở nơi này trong trấn nhỏ, từ hắn lên làm bảo an đội trưởng về sau, sẽ không có ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Chính là hắn cái này thân là toàn trấn nhà giàu nhất biểu di phu, cũng không có như vậy không nể mặt hắn quá. Có thể là hôm nay cái này không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử, cũng dám như vậy không nể mặt mình, hơn nữa còn là tại chính mình thân ái nhất biểu muội trong nhà. Trạng huống như vậy, trong nháy mắt gọi Lâu Nam Quang thấy được địa vị của mình chịu đến khiêu chiến. Mày nói cái gì đó uy hiếp ta a? Ngươi biết cái này là cái gì địa phương? Đây là ta biểu di phu gia, ngươi dám ở ta biểu di phu gia bên trong cùng bổn đội trưởng nói chuyện như vậy, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Còn không muốn khiêu chiến ngươi nhẫn mại hạ độ, thực sự là cười ngạo bổn đội trưởng thế nào? Ngươi còn dám đánh ta a? Ta liền khiêu chiến ngươi nhẫn mại hạ độ làm sao vậy? Ngươi đụng đến ta một cái thử xem tới a? Lâu Nam Quang vẻ mặt trêu tức cùng dữ tợn hướng về phía Lưu Húc hô to, nói. Thời điểm, còn vừa dùng súng lục ở Lưu Húc trên nót đỉnh vài cái. Đối mặt Lâu Nam Quang phản ứng như thế, Lưu Húc còn có thể giúp hắn mặc niệm một cái, sau đó lạnh lùng nói, ngươi một cái ở trong kịch TV sống tối đa 2 tập đống cặn bã, lão hổ không phát huy, ngươi coi lão tử hẻo 10 cao ít ti a? Phanh trầm thấp mà đè nén thanh âm, đồng nhiên vang vọng toàn bộ trong phòng khách. Lâu Nam Quang cả người gần giống như đạn tháo, bị Lưu Húc một cái đá ngang quất trúng ngực thời điểm, trong nháy mắt liền hướng phía trong sân bay đi. Một cước tát bay Lâu Nam Quang phía sau, Lưu Húc nhìn cũng không nhìn bộ dáng của đối phương, cười lạnh một tiếng, liền cái này điểm thủ đoạn cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang, thật là không biết sống chết. Đối với Lâu Nam Quang, Lưu Húc vốn là không có hảo cảm gì, lại trải qua hôm nay như vậy nháo trò, lại càng không có cái gì tình cảm có thể nói. Nay đây, hắn nói chuyện cũng sẽ không có nửa điểm lo lắng, huống chi, chỉ bằng vào phía trước Lâu Nam Quang bộ dạng, lần này không có đưa hắn đánh gần chết đã là xem ở Nhiệm Đình Đình trên mặt, còn muốn để hắn nói cái gì cho phải nói, vậy đơn giản nằm ngộng. Lâu Nam Quang thân thể vốn là cường tráng, lần này bị Lưu Húc một cước văng tung tóe, đập trong sân, cả người hắn đều là hét thảm lên tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân không chỗ không đau, giống như là tán giá giống nhau. Trong nháy mắt, cả người hắn hoàn toàn liền bạo nộ rồi. Từ làm bảo an đội trưởng về sau, hắn liền không còn có bị người nhục nhã quá, đừng nói là bị đánh, ngay cả cao giọng nói một câu đều là chưa từng có. Có thể là hôm nay hắn lại bị Lưu Húc không chút khách khí một cước quất bay đến trong sân, đừng nói là mặt mũi, ngay cả viên cũng cột sạch sẽ. Nay đây, trong nháy mắt, một cỗ tà hỏa trong nháy mắt liền từ hắn ngũ tạng lục phủ trong lúc đó cuộn trào mãnh liệt ra. Ta có ngươi đại gia, mày dám nhục nhã lão tử giết chết ngươi! Lâu Nam Quang đống nhiên rít gào một tiếng, một cô lô từ dưới đất bò dậy, giơ tay lên liền siêu chính mình súng lục bên hông sờ soạn, trong hai mắt đều là một mảnh sôi trào mãnh liệt sát ý. Đối mặt Lâu Nam Quang thời khắc này biểu hiện, Lưu Húc trong mắt nhất thời toát ra một màn hàn quang. Ngươi cái này là muốn chết! Âm lãnh thanh âm từ Lưu Húc trong miệng truyền ra. Đang ở thanh âm hắn vang lên trong nháy mắt, một cỗ bụi mù từ dưới chân của hắn thành vòng tròn hình cung hình dáng phiêu khởi. Cũng trong lúc đó, một cỗ trầm thấp xương cốt tiếng nổ đùng đoàng thanh âm tựa như pháo trôi lên vậy từ Lưu Húc trong thân thể bắt đầu nở rộ. Tuy là Lưu Húc cũng không sợ Lâu Nam Quang súng lục trong tay, nhưng hắn cũng sẽ không sơ suất. Dù sao hắn bây giờ thân thể tố chất còn không cách nào ngạnh kháng súng lục, nếu thật đánh phải một phát lời nói, mặc dù có thể bờ ơ tờ tư, nhưng khẳng định cũng không chiếm được tốt gì. Này đây, khi nhìn đến Lâu Nam Quang trong mắt sát ý trước tiên, Lưu Húc liền hạ quyết tâm, đối phương nếu thật dám động thủ, hắn chắc chắn ngay đầu tiên đem đối với phương cách giết nơi này. Biểu ca, ngươi làm cái gì? Dừng tay Nam Quang, ngươi dừng tay cho ta! Đang ở Lưu Húc sát ý nở rộ trong nháy mắt, hai cái thanh âm lo lắng trong nháy mắt từ trong phòng vang lên. Theo tiếng âm vang lên, đảm nhiệm lao ra cùng Nhiệm Đình Đình đã bước nhanh hướng phía hai người đi tới. Nhìn hai người đi tới, Lưu Húc trong mắt hàn quang thành khe nhỏ. Trong lòng biết lần này là không có cơ hội thu thập Lâu Nam Quang. Mà Lâu Nam Quang thấy hai người xuất hiện, cũng là không có nửa phần thu liễm dáng vẻ, ngược lại há mồm chính là nói xấu nói, biểu di phu, đình đình, các ngươi nhanh lên một chút né tránh, tiểu tử này là một cái một mực trốn tội phạm bị truy nã, các ngươi tránh ra, để cho ta đánh chết hắn. Nghe Lâu Nam Quang ăn nói lung tung nói xấu, Lưu Húc trong lòng mới vừa chế trụ sát ý, trong nháy mắt tựa như ngọn lửa hừng hực một dạng liền bay lên. Gặp qua không biết xấu hổ, còn chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Điên đảo hắc bạch, ăn nói bừa bãi, thuận miệng nói xấu, mẹ ngươi biết ngươi như xoa như vậy không phải tâm tư chớp động trong nháy mắt, Lưu Húc liền muốn ra tay đem người này phách chết ở chỗ này. Nhưng là, vừa lúc đó, đảm nhiệm Đình Đình cũng là đoạt trước một bước chắn Lưu Húc trước người, hướng về phía Lâu Nam Quang nũng nịu nói, biểu ca, ngươi bất ở chỗ này nói bậy, hắn là bằng hữu ta, là ân nhân cứu mạng của ta, là ta đem hắn mời được ta ra lai, tại sao có thể là tội phạm bị truy nã đâu, ngươi bất ở chỗ này tùy tiện vu oan người từ nhỏ đến lớn. Đảm nhiệm Đình Đình đã sớm biết chính hắn một biểu ca là cái gì mặt hàng. Ăn nói bừa bãi, điên đảo hắc bạch, tùy ý nói xấu, cái này căn bản cũng không tính là gì sự tình.